ngày 25, được biến đổi bởi nan đề. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Madame Guyon có nói, chính lửa của sự thương khó tạo ra vàng của lòng tinh kính. Đức Chúa Trời có một mục đích đằng sau mọi nan đề. Ngài dùng những hoàn cảnh để phát triển nhân cách của chúng ta. Trên thực tế, Ngài dựa vào hoàn cảnh để khiến chúng ta trở nên giống với Chúa Giêsu nhiều hơn là dựa vào việc đọc kinh thánh của chúng ta. Lý do rất rõ ràng. Bạn đối diện với hoàn cảnh 24 giờ một ngày. Chúa Giêsu cảnh báo rằng chúng ta sẽ gặp nhiều nan đề trong thế gian. Không ai được miễn trừ khỏi sự đau đớn hay cách ly khỏi sự thương khó. Và cũng không có ai trải qua cuộc sống mà không bao giờ gặp phải nan đề. Cuộc sống là một loạt các nan đề. Mỗi khi bạn giải quyết được nan đề này, thì nan đề khác chờ trực để xuất hiện. Không phải tất cả các nan đề đều lớn lao, nhưng chúng lại quan trọng đối với quá trình tăng trưởng Đức Chúa Trời muốn thấy nơi bạn. Pierre khẳng định với chúng ta rằng nan đề là chuyện bình thường. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Pierre nhất đoạn 4 câu 12. Đức Chúa Trời dùng các nan đề để thu hút bạn đến gần Ngài hơn. Kinh Thánh chép, Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Thi Thiên đoạn 34 câu 18. Những trải nghiệm thờ phượng sâu sắc và thân mật nhất hầu như chỉ đến trong những ngày tháng tâm tối nhất của bạn, khi lòng bạn tan vỡ, khi bạn cảm thấy bị bỏ rơi, khi bạn không còn một lựa chọn nào, khi nỗi đau tràn dâng và bạn chỉ chạy đến với một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chính trong sự thương khó mà chúng ta học biết cách cầu nguyện chân thật nhất. Lúc gặp đau đớn, chúng ta không có đủ sức lực để cầu nguyện những lời cầu nguyện. Johnny Erickson Tara nhận xét, khi cuộc đời màu hồng, chúng ta sẽ lướt đi bởi sự hiểu biết về Chúa Giêsu, noi gương, trích dẫn và nói về Ngài. Nhưng chỉ khi gặp thương khó, chúng ta mới thực sự biết Chúa Giêsu. Chúng ta học được nhiều điều về Đức Chúa Trời trong sự thương khó mà chúng ta không thể học được bằng những cách khác. Đức Chúa Trời có thể ngăn Joseph bị tù, ngăn Daniel bị bỏ vào chuồng sư tử, ngăn Jeremy khỏi bị quăng xuống hố, ngăn Saulo khỏi bị chìm tàu 3 lần và khiến cho 3 người bạn Hebrew không bị ném vào lò lửa hực. Nhưng Ngài đã không làm vậy. Ngài đã để cho những nan đề đó xảy ra, và kết quả là những người trong các hoàn cảnh đó đã đến gần Ngài hơn. Các nan đề buộc chúng ta phải nhìn lên Đức Chúa Trời và lệ thuộc vào Ngài thay vì chính bản thân chúng ta. Solo làm chứng về ích lợi này. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 9. Bạn sẽ không bao giờ biết rằng tất cả những gì bạn cần là Đức Chúa Trời cho tới khi nào bạn chỉ còn một mình Ngài. Bất luận nguyên nhân gì, không có một nan đề nào có thể xảy đến mà không được phép của Đức Chúa Trời. Mọi sự đã xảy ra đối với con cái của Đức Chúa Trời đều được Cha chọn lọc, và Ngài muốn dùng nó vì ích lợi của họ, ngay cả khi Satan và những người khác thì muốn hãm hại. Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, nên các tai nạn, chỉ là những biến cố trong kế hoạch tốt lành của Ngài cho bạn. Mỗi ngày trong cuộc đời bạn đã được hoạch định trên lịch của Đức Chúa Trời trước khi bạn ra đời, nên mọi sự xảy ra cho bạn đều có ý nghĩa thuộc linh. Mọi sự. Roma đoạn 8 câu 28 và 29 giải thích lý do. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, và cũng là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì Ngài đã biết trước dân sự mình, và Ngài lựa chọn họ để nên giống như con Ngài. Roma đoạn 8 câu 28 và 29. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Roma đoạn 8 câu 28 và 29. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh thường được trích dẫn sai và hiểu sai nhiều nhất. Nó không nói rằng Đức Chúa Trời khiến mọi sự diễn ra theo ý tôi muốn. Rõ ràng điều đó không đúng. Nó cũng không nói Đức Chúa Trời khiến mọi sự diễn ra để có một kết cục tốt đẹp trên trần gian. Điều đó cũng sai luôn. Có rất nhiều kết cục bất hạnh trên trần gian này. Chúng ta sống trong một thế giới sa ngã. Chỉ có trên thiên đàng thì mọi sự mới được là một cách hoàn hảo theo điều Đức Chúa Trời muốn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời. Để hiểu cách đầy đủ về Roma đoạn 8 câu 28 và 29, bạn phải xem xét nó theo từng cụm. Cụm từ vả chúng ta biết có nghĩa là hy vọng của chúng ta những lúc khó khăn không dựa trên sự suy nghĩ tích cực, trông đợi hay sự lạc quan tự nhiên. Chắc chắn nó dựa trên lẽ thật là Đức Chúa Trời hoàn toàn kể trị trên cõi vũ trụ và Ngài yêu thương chúng ta. Cụm từ Đức Chúa Trời khiến. Có một nhà thiết kế vĩ đại đằng sau mọi sự. Cuộc đời của bạn không phải là kết quả của tình cờ, số mệnh hay may mắn. Có một kế hoạch lớn. Lịch sử là câu chuyện của Ngài. Đức Chúa Trời đang kéo dây. Chúng ta phạm sai lầm, nhưng Đức Chúa Trời thì không bao giờ. Đức Chúa Trời không thể phạm sai lầm, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Cụm từ mọi sự. Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn bao gồm tất cả những gì xảy đến cho bạn, kể cả những sai lầm, tội lỗi và đau đớn của bạn. Nó có thể là bệnh tật, nợ nần, tai họa, ly dị và sự chết của những người chúng ta yêu quý. Đức Chúa Trời có thể đem lại ích lợi từ những chuyện xấu nhất. Ngài đã làm gì đó với đời sợ. Cụm từ hiệp lại. Không riêng lẻ hay độc lập, các biến cố trong cuộc đời bạn hiệp lại trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng không phải là những gì riêng lẻ, bèn là những phần lệ thuộc vào nhau trong tiến trình khiến bạn trở nên giống với Đấng Christ. Để làm bánh, bạn cần phải dùng bột, muối, trứng sống, đường và dầu. Nếu ăn riêng từng món đó, thì vị của nó chắc hẳn rất khó chịu và đắng nữa. Nhưng khi nướng chung với nhau, thì chúng lại trở nên ngon miệng. Nếu bạn trao cho Đức Chúa Trời mọi trải nghiệm khó chịu, đau đớn của bạn, Ngài sẽ hiệp chúng lại vì lợi ích cho bạn. Cụm từ làm ích. Điều này không có nghĩa là mọi sự trong cuộc đời đều tốt lành. Phần lớn những gì xảy ra trong thế giới này là tội ác và xấu xa, nhưng Đức Chúa Trời chuyên biến chúng thành ra ích lợi. Trong gia phả của Chúa Giêsu Christ có bốn người phụ nữ được nêu tên: Thama, Rahab, Ruter và Bathsheba. Thama đã cám dỗ cha chồng mình và có thai. Rahab là một kỹ nữ. Ruter không phải là người Do Thái và đã phạm luật khi kết hôn với một người Do Thái. Bathsheba phạm tội ngoại tình với David, dẫn đến hậu quả là chồng bà bị giết. Những người này không có tiếng tốt, nhưng Đức Chúa Trời đã đem lại điều tốt lành từ điều xấu xa, và Chúa Giê-xu đã ra đời thông qua dòng dõi của họ. Mục đích của Đức Chúa Trời lớn hơn cả những nan đề, nỗi đau và thậm chí tội lỗi của chúng ta. Cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và cũng là kẻ được gọi. Lời hứa này chỉ dành cho các con cái của Đức Chúa Trời, nó không dành cho tất cả mọi người. Tất cả mọi sự đều sẽ trở nên xấu đi đối với những ai chống đối Đức Chúa Trời và cứ khăng khăng làm theo ý của mình. Cụm từ theo ý muốn Ngài đã định. Mục đích đó là gì? Để chúng ta nên giống như con Ngài. Mọi sự Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong cuộc đời bạn là vì mục đích đó. Xây dựng nhân cách giống Đấng Christ. Chúng ta giống như đá quý, được tạo hình bằng búa và đục của nghịch cảnh. Nếu búa của người thợ kim hoàng không đủ mạnh để đục bỏ những chỗ thô nhám của bạn, Đức Chúa Trời sẽ dùng búa tạ. Nếu chúng ta thực sự cứng lòng, Ngài sẽ dùng búa khoan. Ngài sẽ dùng bất cứ thứ gì cần thiết. Mỗi nan đề là một cơ hội để xây dựng nhân cách, và càng khó khăn bao nhiêu thì tiềm năng để phát triển cơ bắp thuộc linh cũng như đạo đức càng lớn bấy nhiêu. Phao-lô nói: nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Roma đoạn 5 câu 3 và câu 4. Những gì xảy đến trong cuộc đời bạn không quan trọng bằng những gì xảy ra trong lòng bạn. Các hoàn cảnh chỉ là tạm thời, nhưng nhân cách của bạn sẽ tồn tại mãi mãi. Kinh Thánh thường so sánh những thử thách với lửa tinh luyện để đốt bỏ những chất bẩn. Phi-e-rơ nói: sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 7. Một người thợ bạc khi được hỏi: làm sao anh biết được khi nào bạc thuần khiết nhất? Đã trả lời: khi tôi thấy được hình phản chiếu của tôi ở trong đó. Khi bạn được tinh luyện bởi thử thách, những người khác có thể nhìn thấy phản chiếu của Chúa Giê-xu trong bạn. Gia-cơ có nói: trong thử thách, đời sống đức tin của anh em sẽ để lộ bản chất thật của mình. Gia-cơ đoạn 1 câu 3. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến bạn trở nên giống như Đức Chúa Giê-xu, Ngài sẽ đưa bạn qua một loạt những kinh nghiệm mà Đức Chúa Giê-xu đã trải qua. Điều đó bao gồm sự cô đơn, cám dỗ, căng thẳng, chỉ trích, phủ nhận và nhiều vấn đề khác. Kinh Thánh chép rằng: Chúa Giê-xu học tập phân lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu và trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ phân lời Ngài. Hebrew đoạn 5 câu 8 và 9. Tại sao Đức Chúa Trời lại phải ngăn chúng ta khỏi những điều mà Ngài cho phép xảy ra đối với con của Ngài? Phao-lô nói: lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Roma đoạn 8 câu 17. Đối diện nan đề theo cách của Chúa Giê-xu. Các nan đề không tự động sản sinh ra điều Đức Chúa Trời muốn. Nhiều người trở nên cay đắng thay vì trở nên tốt hơn và không bao giờ tăng trưởng. Bạn phải đối diện theo cách của Chúa Giê-xu. Hãy nhớ rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là tốt lành. Ngài biết điều gì tốt nhất cho bạn và biết rõ những gì bạn thích nhất. Đức Chúa Trời phán với Jeremy: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Jeremy đoạn 29 câu 11. Joseph hiểu điều này khi nói với những người anh đã bán ông làm nô lệ rằng: Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 20. Ezechia cũng có thái độ như vậy trong căn bệnh đe dọa tính mạng ông. Này, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Ê-sai đoạn 38 câu 17. Bất cứ khi nào Chúa nói không trước lời cầu xin của bạn, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Hebrew đoạn 12 câu 10. Điều quan trọng là bạn chú tâm vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, chứ không phải nỗi đau hay nan đề của bạn. Đó là cách Chúa Giêsu chịu đựng nỗi đau trên thánh giá, và chúng ta được khuyến khích noi theo gương Ngài. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, kinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 12 câu 2. Corea Campbell, người đã từng chịu khổ trong trại tập trung của Đức Quốc xã, mô tả sức mạnh của sự tập trung như sau: Nếu bạn nhìn thế giới, bạn sẽ đau buồn. Nếu bạn nhìn chính mình, bạn sẽ chán nản. Nhưng nếu bạn nhìn Đấng Christ, bạn sẽ được nghỉ yên. Sự tập trung sẽ quyết định những cảm xúc của bạn. Chìa khóa của sự chịu đựng là hãy nhớ rằng nỗi đau của bạn chỉ tạm thời, nhưng phần thưởng của bạn là đời đời. Môi-se phải sống trong cuộc đời đầy khó khăn vì người ngửa trong sự ban thưởng. Hebrew đoạn 11 câu 26. Phao-lô chịu đựng sự cơ cực cũng vì lý do đó. Ông nói: Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 câu 17. Đừng nhượng bộ những suy nghĩ ngắn hạn, hãy tập trung vào kết quả cuối cùng. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Roma đoạn 8 câu 17 đến câu 28. Hãy vui mừng và tạ ơn. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 18. Làm sao được? Hãy lưu ý rằng Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải vì mọi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời không muốn bạn tạ ơn vì điều ác, vì tội lỗi, vì sự khốn khó, hoặc những hậu quả của nó trong thế gian. Thay vào đó, Đức Chúa Trời muốn bạn tạ ơn vì Ngài sẽ dùng những nan đề của bạn mà làm thành các mục đích của Ngài. Kinh Thánh chép rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Philip đoạn 4 câu 4. Kinh Thánh không chép rằng hãy vui mừng trong nỗi đau của anh em. Bạn vui mừng trong Chúa. Bất luận điều gì xảy ra, bạn có thể vui mừng trong tình yêu thương, sự khôn ngoan, quyền năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán: Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Luca đoạn 6 câu 23. Chúng ta cũng có thể vui mừng vì biết rằng Đức Chúa Trời cùng chia sẻ nỗi đau với chúng ta. Chúng ta không phục vụ một Đức Chúa Trời xa cách và không biết quan tâm. Đấng chỉ nói những lời khích lệ ở bên lề. Trái lại, Ngài bước vào và chịu khổ với chúng ta. Chúa Giêsu đã làm việc đó trong sự nhập thể, và Thánh Linh Ngài đang làm việc đó trong lòng chúng ta ngay bây giờ. Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta một mình. Không đầu hàng, hãy nhẫn nại và kiên tâm. Kinh Thánh chép: Sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Gia-cơ đoạn 1 câu 3 và 4. Xây dựng nhân cách là một tiến trình chậm chạp. Bất cứ khi nào chúng ta cố né tránh hoặc thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta đã làm rối cả tiến trình, trì hoãn sự tăng trưởng của mình và chắc sẽ kết thúc với một nỗi đau còn lớn hơn. Nỗi đau thường theo sau sự khước từ và tránh né. Khi bạn hiểu về những hệ quả đời đời của sự phát triển nhân cách, bạn sẽ ít cầu nguyện những lời xin yên ủi con và thay vào đó là những lời cầu xin hãy biến đổi con, hãy dùng điều này để khiến con trở nên giống Ngài càng hơn. Bạn biết rằng mình đang trưởng thành khi bạn bắt đầu nhận thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh thình lình, trở ngại và có vẻ như vô nghĩa trong cuộc sống. Nếu hiện nay bạn đang có nan đề, đừng hỏi tại sao lại là tôi. Thay vào đó, hãy hỏi rằng Ngài muốn con học hỏi điều gì, và rồi tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đồng thời tiếp tục làm điều đúng. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Hê-bơ đoạn 10 câu 36. Đừng đầu hàng, hãy lớn lên. Tổng kết ngày 25. Suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề cần suy nghĩ: có một mục đích đằng sau mỗi nan đề. Câu gốc: cả chúng ta biết rằng mọi sự nghiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma đoạn 8 câu 28. Câu hỏi suy gẫm: nan đề nào trong cuộc đời khiến tôi tăng trưởng nhiều nhất?